từ trên hàng rào ngó xuống nhìn, đứng bên cạnh Giang Mạn là một cô gái, mặc một bộ váy màu xanh lam, tóc xõa ra, ăn mặc rất tục nữ. Cô ấy chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn cô. Hi, Lý Cửu Lộ, hi, Cửu Lộ giật nhẹ khóe miệng. Khoa Duyệt, hết chương 36 lời tác giả. Khoa Duyệt là bạn gái Hồng Dụ a lời editor. Các cậu đoán xem lúc Lộ Lộ đến thăm, anh Kiến đang làm gì trong phòng nhỉ? Về nhớ phải đoán trong sáng vào đấy. Bộ mặt thật của Chu Khắc sắp bị vạch trần rồi. Cách chương.